Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 83, uy hiếp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đối với cười theo như lời, lão hán không để bụng, bởi vì hắn theo như lời cũng không sai, này nguyên bản liền không phải đang làm cái gì đứng đắn sinh ý. Nhưng mồm mép công phu đối hắn không bất luận cái gì hiệu quả. Lão hán chép chép miệng nói, cái này người mù nhưng thật ra cái xương cứng, loại này thời điểm còn dám xen mồm, không biết chính mình cục diện sao, xem ra ở bán ra trước cần thiết dạy dỗ một phen. Theo sau lại bổ thượng một câu, bất quá có người sẽ mua người mù sao? À, có, ngược đãi cuồng loại người này liền hảo này khẩu. Bọn họ liền thích hưởng thụ người khác chết ở chính mình trước người khoái cảm. Người mù loại này người tàn tật làm này bắt đầu sinh đồng tình đồng thời lại hưởng thụ khoái cảm. Là loại sẽ song trọng cảm thụ. Chính là loại người này đứng đầu thương phẩm a. Lão hán sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở cười trên mặt. Tưởng từ này trên mặt nhìn đến hoảng sợ khuôn mặt. Nhưng mà cười sụ mặt. Không dao động. Làm lão hán thích mà một tiếng cảm thấy thất vọng. Tiếu nghe lão hán trong miệng kia chút nào không đem sinh mệnh để vào mắt lời nói. Nhìn như đạm nhiên biểu tình, nhưng nội tâm cũng không bình tĩnh. Trong tay nắm chặt mà trượng đao phát ra bổng thứ thanh âm. Người đều ở chỗ này sao? Sai đô hỏi, muốn lại không hỏi. Phòng trừng từ từ cười tức giận khi bốn phía đều sẽ bị phá hủy. Cái gì? Lão hán khó hiểu mà nhìn trước mắt thương phẩm. Ta ý tứ là, bán ra đến này người đều còn ở nơi này sao? Rốt cuộc một người giam giữ chính là thực cô đơn. Sai đô nói dối nói, lão hán không nghi ngờ có hắn. Cười nói, như thế nào? Còn không có quan đi vào. Liền suy nghĩ đồng bạn lạp. Yên tâm đi ngươi loại này giá trị thương phẩm. Sẽ tới địa phương khác. Chỉ là tiếng cười làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Sai đô thở dài. A, không ở nơi này a. Có thể nói cho ta giam giữ ở địa phương nào sao? Ân, lão hán lại chỉ độn lúc này cũng nghe ra không thích hợp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi phải biết rằng chính mình lập trường a. Thương phẩm chỉ cần bảo trì trầm mặc là được. Nhưng ta không nghĩ đương thương phẩm. Sai đô bất. Đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, nếu biết người không ở nơi này, liền không cần thiết lại tiếp tục ngụy trang. Ngươi nói cái gì? Lão hán tức giận, vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ nhóm cấp cái giáo huấn. Người mù tùy ý, tiểu Hoa Nhi phải chú ý đúng mực. Ban đầu súm lại hải tặc hắc y nhân viên, dựa vào sai đô cùng cười đã đi tới. Stoppy chờ hải tặc tắc lựa chọn vây xem. Bọn họ tài vật còn không có lấy. Huống chi miễn phí xem chàng tuồng cũng không tồi. Sai đô không có chính mình xuất đầu. Yên lặng mà thối lui đến cười phía sau. Kia gì? Đóng cửa. Phóng ISO. Hắn biết cười yêu cầu phát tiết. Hơn nữa lấy cười chính nghĩa cũng không có khả năng làm một cái tiểu hài tử ra tay. Súng lại mà người càng dựa càng gần. Thẳng đến thân cự cười bất quá mấy chục centimet khi ngừng lại, duỗi tay chính là một quyền lại gần đi lên. Tiếu không tránh không tránh, nhưng thình lình xảy ra mà áp lực áp đảo đánh ra nắm tay người nọ. Lão hán vừa định kêu sao lại thế này, cũng bị trên người trọng áp áp suy sụp. Ngay sau đó ở đây trừ bỏ sai đô ngoại mọi người toàn đảo ghé vào mà. Phảng phất trên người nhiều mấy chục lần mình thân trọng vật giống nhau. Vô pháp nhúc nhích mảy may. Có chút thể chất hơi yếu. Càng là run run môi nói không ra lời. Lão hán rõ ràng khí lực hơi cường cho người khác. Miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích. Run run dày dày mà di động tầm mắt đặt ở đồng dạng bị áp đảo trên mặt đất Stoppy trên người. Hai người là Stoppy mang đến. Nghĩ đến hắn hẳn là có cái đáp án mới là bất quá nhất không thể hiểu được mà hẳn là đương thuộc Stoppy. Hắn có chút xấu hổ mà nhận lấy lão hán tầm mắt. Lại không cách nào đáp lại. một bộ phận nguyên nhân là trọng áp biết, một khác bộ phận còn lại là không nghĩ tới. Sao có thể nghĩ đến? Hảo hảo hai con dê, nháy mắt biến thành mang lợi chảo hôi lang. Có này bản lĩnh, không còn sớm lấy ra tới. Thế nhưng ngụy trang lên bị bọn họ bắt. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Stoppy không khỏi nội tâm oán trách câu. Nhưng hiện tại vô pháp nhúc nhích hắn. Chỉ có thể nghĩ cách thoát ly hiểm cảnh mới là. Chuyện khác chỉ là nói suông. Phòng nội động tĩnh đưa tới tử quán người. Nhưng mở cửa bước vào cánh cửa. Thân mình đã bị cười phóng thích mà trọng lực chàng áp đảo. Không một may mắn thoát khỏi. Thấy hy vọng bị bóp chết. Lão hán chỉ phải đem hy vọng ký thác ở sau người chỗ dựa thượng. Cố nén cường điệu áp run run nói. Các ngươi, có biết, ta sau lưng, người, là ai sao? Lão hán uy hiếp đối cười không có tác dụng. Bởi vì này căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Nhưng thật ra Saido cảm thấy thú vị. Hỏi, là ai? Là hắc ám giới, đế vương, Joker. Lão hán trong miệng trầm trọng mà phun nói. Trên đầu bịt kín một tầng che lấp. Phảng phất cái tên kia có ngàn cân trọng. Biểu tình gian càng là mang lên sợ hãi. Là do hiện tại lâm vào trọng áp còn muốn càng sâu trình tự sợ hãi. Nguyên với nội tâm sợ hãi. Joker. Lại là Don Quixote do Flamingo. Saido cảm thấy hắn cùng hắn chi gian thật sự rất có duyên. Mới vừa đắc tội không lâu, phòng trừng chuyện này sau lại muốn nhiều hoa thượng một bút. Nhưng mà nợ nhiều không áp thân, dù sao đã đắc tội quá một hồi, lại đắc tội một hồi lại như thế nào? Hơn nữa có cười ở bên cạnh, chẳng sợ Don Quixote do Flamingo bản nhân tiến đến, cũng không cần lo lắng chính mình an toàn. Joker, thì tính sao? Hiện tại các ngươi chính là ở trong tay ta. Nói cho ta các ngươi trói tới người nhốt tại nơi nào. Có lẽ còn sẽ bỏ qua các ngươi. Saido nói, cười càng là phối hợp mà thích hợp giảm bớt lão hán trên người áp lực. Làm này có thể rõ ràng mà trả lời. Lão hán cũng không nghĩ tới. Saido hoàn toàn không màng dốc cơ danh hào. Còn tưởng rằng hắn không quen biết. Hướng này giải thích nói, kia chính là dốc cơ, chấm ngoặc kép. Còn chưa nói xong liền bị Saido đánh gãy. Ta biết, hỏi lại ngươi một lần. Người nhốt tại nơi nào? Ta không thể nói. Một khi nói ra, Joker sẽ không bỏ qua ta. Thấy này không chịu nhả ra. Saido không có cưỡng bức, mà là chuyển góc độ tới. Ân, ngươi tên là gì? Adelay, lão hán đáp. Adelay, ngươi sống đến tuổi này cũng không dễ động. Đặc biệt làm loại này sinh ý, thình lịnh khi nào liền đi đời nhà ma. Adelay không biết Saido vì sao nhắc tới loại sự tình này, nhưng vẫn là tràn đầy sợ cảm gật gật đầu. Ngươi hiện tại ở trong tay ta, duy nhất đường ra cũng chỉ có nói ra bị trói những người đó rơi xuống. Lại hoặc là tử vong, là lựa chọn sớm chết, vẫn là vãn chết đâu. Tin tưởng ngươi là cái người thông minh sẽ hiểu được lựa chọn như thế nào. Đương nhiên nếu ngươi thủ đoạn cao siêu, khả năng còn không cần chết. Ngươi cảm thấy cần thiết tử thủ bí mật sao? Adelay đầu tiên là do dự hạ, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ chết nhiên. Hắn tuy rằng vô vướng bận, không có người nhà, nhưng là phản bội Joker cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Hắn tình nguyện vừa chết chi? Saido nhìn ra hắn nội tâm dao động, uyển chuyển nói, ta nhưng chưa nói làm ngươi bị chết thực nhẹ nhàng, tỉ như dùng đao một đao đao cắt khai miệng vết thương của ngươi, vải lên mật ong, sau đó đưa tới con kiến, lại hoặc là, chấm ngoặc kép, hình phạt, thượng thế kỷ Saido chính là nghe nói qua không ít, quen thuộc mà lấy tới nói. Liền liên tiếp mà nói ra một đống lớn chưa từng nghe thấy khổ hình tới. Sợ tới mức Adelay không khép miệng được. Thân hình càng là ngăn không được mà hoảng loạn mà run rẩy lên. Này có lẽ là này mấy chục năm tới lần đầu tiên như thế khủng hoảng. Ngay cả một bên hải tặc cùng hắc y thành viên đều không khỏi run bần bật. vừa rồi cái kia tiểu hài tử theo như lời bất luận cái gì hạng nhất hình phạt. Không có hạng nhất bọn họ có thể chịu đựng được. Bọn họ đều tình nguyện vừa chết chi. Hảo, làm chúng ta bắt đầu đi. Saido ha hả cười nói. Ở trước mặt mọi người lại phảng phất phía sau đứng một cái devil mở ra hai mắt. Dương nanh múa vuốt về phía này chạy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.